Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập 23. Làm loạn hậu cung. Hàn Nhạn khóc nức nở, khát vọng trong một thời gian không chiếm thỏa mãn, thân thể khó chịu muốn chết. Trong mơ hồ còn cảm nhận được có một người ngăn cản động tác của mình. Lúc này dường như nàng không thể suy nghĩ gì được rồi, ngược lại không chạy đi đâu cả, chỉ đơn thuần là muốn làm việc bằng cảm giác. Điều này lại càng làm cho nàng cảm thấy vừa ủy khuất vừa khổ sở, nên mới cúi đầu khóc nức nở. Phó Vân Tịch dường như nhìn thấy nha đầu khóc đến rối tình rối mù thì trong lòng không khỏi mềm xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc dài của nàng. Trong con người màu đen cũng hiện lên sự thương tiếc mà chính mình cũng không biết. Đáng tiếc là Hàn Nhạn không hề hay biết, chỉ biết càng khóc tiếng càng lớn. Phó Phân Tịch có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài. Lúc vừa ôm Hàn Nhạn hồi phủ thì Phó Phân Tịch đã cho nha hoàn thay quần áo cho nàng. Lúc này nàng lại dãy giụa một phen, toàn bộ quần áo đều rộng mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy cái yếm đỏ tươi, da thịt trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Nhưng hắn lại có cảm giác khác, búi tóc Hàn Nhạn rời tán loạn, xóa dài trên gối của Phó Vân Tịch, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ như ngày xưa không hề thay đổi. Chỉ cảm thấy vừa hấp dẫn vừa quyến rũ, nàng lại cọ cọ vào người một nam nhân. Nếu như biến thành một người khác, sợ là sẽ lập tức đem nàng ăn vào trong bụng. Phó Vân Tịch híp mắt lại nhìn, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng mà Hàn Nhạn đối với hắn mà nói càng giống như là một tiểu nha đầu cần được bảo vệ. Ít nhất là trước mắt thì hắn không có cách nào mà có tà niệm với nàng, chẳng qua là hắn cảm thấy nàng làm vương phi của mình, mà chính mình không có bảo vệ tốt cho Hàn Nhạn, làm nàng phải khổ sở, cho nên trong lòng hắn có chút khác thường. Tiểu cô nương từ trước đến nay hành động như cành liễu, không sợ trời không sợ đất, chỉ có một chút tức giận như người bình thường. Nếu không thì một tiểu cô nương 13 tuổi ngày ngày làm ra dáng vẻ của một bà lão, làm cho người ta nhìn thấy cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Trong lúc hắn đang ngây người thì ở sau lưng truyền tới một tiếng cười không có ý tốt. Tiểu tử Phó gia kia thật sự là có diễm phúc quá rồi. Phó Phân Tịch bị Hàn Nhạn níu chặt lấy, cả người dường như đều nằm ở trên người Hàn Nhạn. Ở trong mắt người khác thì đúng là một cảnh tượng đầy ướt át. Hắn nhìn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi tới rồi sao?" Người đến là một nam tử trung niên, mặc quan phục, ước chừng trên dưới 40 tuổi. Giữa cằm có một chòm râu dê, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười rành mãnh. "Thế nào, buổi tối bảo ta tới đây, không phải là xem ngươi sủng hạnh nữ nhân à?" "Nàng là vương phi của bổn vương." Sắc mặt Phó Vân Tịch không đổi mà nói ra, nhưng giọng điệu lại mang mùi vị cảnh cáo. Nam tử trung niên kia liền vội vàng mở miệng: "Là vương phi sao? Tiểu tử Phó gia kia, sao ngươi gấp vậy? Người ta là nữ nhi chưa xuất giá đó." Lời còn chưa nói xong thì ông đã nhìn thấy ánh mắt giết người của Phó Vân Tịch, cho nên đành ngượng ngùng nuốt xuống. "Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Phó Vân Tịch kéo tay Hàn Nhàn xuống, tự mình ngồi vững lên. "Nàng trúng độc xuân dược." Nam tử trung niên uống một ngụm nước thì lập tức nhảy dựng lên: "Ta đường đường là ngự y, ngươi này muốn ta xem bệnh về xuân độc ư? Ngươi có thể lựa chọn không xem." Phó Phân Tịch cũng không ngẩng đầu lên, dịu dàng giúp Hàn Nhạn cài tốt lại vạt áo rồi nói: "Ngô thái y, tính tình của bồn vương ngươi biết rất rõ." Nam tử trung niên lập tức đem nước bọt nuốt trở vào, bĩu môi nói: "Để ta xem một chút." Nói xong thì ông liền đi lại gần, thì đã thấy Phó Vân Tịch kéo chăn mỏng ở bên cạnh qua, che cả người Hàn Nhạn lại một cách kín đáo. Dường như hắn cực kỳ không muốn cho Ngô thái y trông thấy dáng vẻ này của Hàn Nhạn. Chủ ý của hắn Ngô thái y đương nhiên hiểu rõ, động tác rõ ràng như vậy ai không hiểu thì là kẻ ngu rồi. Ông mang theo cái gương, cười gượng vài tiếng đi lên phía trước rồi nói: "Cho ta nhìn cái coi." Chậc chậc, bộ dáng này của Vương Phi quả thật không dài. Phó Vân Tịch nhìn ông một cái, cầm lấy tay không an phận của Hàn Nhạn. Không cần nói nhiều, chỉ cần nói lời cần thiết. Ngô Thái Y sờ cái mũi rồi nói, ca ngợi một chút cũng không được ư? Nói xong thì ông lập tức vươn tay bắt mạch cho Hàn Nhạn. Một lát sau, khuôn mặt cười hì hì lại xuất hiện một tia nghi ngờ, vươn tay sờ cái trán của Hàn Nhạn, rồi đột nhiên đứng dậy lùi về phía sau vài bước, cúi đầu thật sâu với Phó Vân Tịch rồi nói, vương gia thứ tội, hạ quan không thể làm gì được. Phó Vân Tịch lạnh lùng nhìn ông, không nói lời nào. Loại độc này là nữ tử ở nơi trang hoa sử dụng, gọi là yên hoa mị, giá trị ngàn vàng. Dĩ nhiên là độc tính cực kỳ mãnh liệt, bị người hạ độc sẽ tràn đầy khí xuân, cần phải giao hợp với người khác để điều hòa nhiệt hỏa trong người, nếu không thì sẽ chết. Ngô Thái Y lau mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt Phó Vân Tịch không rõ, thử thăm dò nói, hạ quan cũng không có cách nào. Dù sao thì vương vị cũng là thê tử của người, hay là... Phó Vân Tịch nhìn Hàn Nhạn ở trên giường, năm nay nàng mới 13 tuổi, còn chưa tới tuổi cập kê, bản thân mình thì cũng đã 20 rồi. Trong mắt hắn, Hàn Nhạn chưa lớn, chỉ là một nha đầu, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện này. Sợ là trong lòng nàng cũng không muốn như vậy. Huống chi tính tình của Hàn Nhạn hắn biết rõ, nàng nhìn nhu thuận dịu dàng nhưng lại vô cùng bướng bỉnh. Nếu mình và nàng thật sự có quan hệ thì ngày hôm sau nàng tỉnh táo lại cũng không biết sẽ làm ra chuyện long trời lở đất nào. Hắn còn nhìn ra được Hàn Nhạn thiếu đi cảm giác an toàn đối với người khác, bản thân hắn phải từng bước mà thâm nhập vào lòng của nàng. Nếu làm theo lời của Ngô Thái Y thì chỉ sợ là dùng củi 3 năm thiêu 1 giờ, mình sẽ bị Hàn Nhạn liệt vào danh sách những người không thể tin được. Hắn nhìn Ngô Thái Y, trầm thấp mở miệng nói, không có thuốc nào cứu được sao? Ngô Thái Y chần chừ một lúc rồi mới gật đầu, nếu vậy thì máu của bồn vương thì sao? Hắn lạnh lùng nói một câu. Phó Vân Tịch khép hờ mắt lại, lông mì thật dài dưới ngọn đèn dầu không hiện rõ sắc thái. Hắn thấp giọng thở dài, thì dung nhan lại không giống như người bình thường, mà lại giống như một câu chuyện thần thoại vĩnh viễn không thể chạm vào. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhưng mà lại cực kỳ dịu dàng, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhạn đang nằm ở trên giường rồi hỏi lại một lần nữa, thế nào, máu của bồn vương thì sao? Tiểu tử Phó gia. Ngô Thái Y lập tức đứng dậy, tuyệt đối không thể, người biết bây giờ người không thể. Không phải chỉ là cần điều hòa âm dương thôi sao? Trong người nàng đang tràn đầy lửa dục, máu của bồn vương chắc là có thể giải được. Ngô Thái Y sốt ruột muốn chết, nhưng mà lại biết rõ người trước mắt này tính tình vô cùng cố chấp. Hắn đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không ai thay đổi được, nhưng mà hắn lại là tuyệt đối không thể làm như vậy. Đừng mạo hiểm, Vân Tịch. Giọng điệu của ông trở nên lo nghĩ, giống như là trưởng bối lo lắng thật sự cho giản bối. Như vậy không cần phải nói. Phó Vân Tịch cắt đứt lời của ông, dù sao cũng phải lưu lại một chút gì đó. Ngô Thái Y nhấp nhấp môi, cuối cùng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt hiện lên sự đau thương, xen lẫn sự kinh hãi. Đúng vậy, máu của người có thể cứu được nàng ta. Lưỡi rào sắc cắt qua mu bàn tay, máu theo đầu ngón tay chảy xuống một cái chén bằng sứ, một giọt, hai giọt, ba giọt, dần dần hòa vào một chỗ, chậm rãi ứ động thành một chén. Sắc mặt Phó Vân Tịch trở nên trắng bệch. Ngô Thái Y giúp hắn băng bó kỹ vết thương, thở dài nói, ngươi tội tình gì mà phải... Phó Vân Tịch không để ý đến lời của ông, bưng cái chén lên rồi nói, ngươi có thể đi rồi. Ngươi... Hắn không hề nể mặt mà hạ lệnh đuổi khách. Ngô Thái Y cũng không giận, chỉ là có chút sầu xa liếc nhìn Phó Vân Tịch rồi ôm lấy cái gương mà rời đi. Phó Vân Tịch ngồi xuống bên cạnh Hàn Nhạn, sau khi giằng co một phen thì Hàn Nhạn cũng đã mệt mỏi, chỉ là khuôn mặt trở nên đỏ mừng, dáng vẻ rất đáng thương. Hắn cúi đầu uống một chút máu, mùi máu tanh thoang thoảng còn mang theo nhiệt độ của hắn. Một tay hắn vì nơi cái ót của Hàn Nhạn, ôm nàng lên trước ngực của mình, chậm rãi cúi đầu xuống dán vào môi của nàng. Máu theo khóe môi của hắn còn lưu lại trong miệng. Hàn Nhạn dần dần tỉnh lại, không dãy rủa nữa. Quả thực là máu này có tác dụng. Cảm giác của mình là tiểu nha đầu trong ngực này vô cùng nhu thuận. Phó Vân Tịch uống một ngụm rồi dán môi lên, đúng là chưa từng có hành động thân mật. Uống xong ngụm cuối cùng thì Phó Vân Tịch phải rời khỏi môi của nàng. Đột nhiên có một đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của hắn, làm cho hắn hơi sững sờ. Hàn Nhạn đã ôm cổ hắn chăm chú mà kéo lên. Không biết có phải là còn lưu lại độc tính của Xuân Dược hay không, nàng hôn môi Phó Vân Tịch có chút vụng về. Cái lưỡi ấm áp ướt át tham lam tiến vào. Phó Vân Tịch sững sờ cũng quên ngăn cản, thậm chí còn để cho nàng ở trên người mình muốn làm gì thì làm. Ấm áp quấn dao bên trong, nhưng mà đầu lưỡi lại đau xót. Lần đầu tiên Hàn Nhạn hôn một người đúng là có chút lúng túng, hình như đầu lưỡi của mình bị hắn cắn đứt rồi. Mùi tanh nhạt nhạt tràn ngập trong khoang miệng, rồi lại hóa thành một loại tư vị triền miên. Phó Vân Tịch lạnh nhạt híp mắt nhìn thiếu nữ ở trước mặt mình. Nàng giống như là một con thú nhỏ quý hiếm được hắn đột nhiên phát hiện, nuôi dưỡng lâu dài ở bên mình, rồi cũng hiểu rõ cảm giác sống nương tựa lẫn nhau. Còn người không tự chủ được mà hiện lên một tia ấm áp. Ngu ngốc, giọng của hắn trầm lắng, phát ra từ trong căn phòng đầy mùi ám muội. Không phải hôn như vậy. Dứt lời, hắn liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi của nàng. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời đã xuyên qua các cửa sổ khắc hoa văn chiếu vào trong phòng. Lúc Hàn Nhạn mở mắt ra thì đầu còn có chút choáng váng, phát hiện mình đang nằm ở trên giường lớn lạ lẫm. Quần áo không phải là đồ mình đã mặc ngày hôm qua. Trong đầu mơ hồ nhớ lại một chút chuyện, còn nhớ rõ hôm qua mình ở trong cung được Thái Hậu ban thưởng cho một ly rượu. Sau đó thì cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Nàng trúng xuân độc, sau đó thì dẫn theo cấp làm Thu Hồng trốn thoát. Sau đó thì sao nhỉ? Trong lòng nàng trở nên căng thẳng. Cấp làm và Thu Hồng vừa đang ở đâu? Đây là nơi nào? Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Có một người từ ngoài phòng đi vào. Người kia dáng người thon dài, chỉ mặc một bộ quần áo trong màu trắng thuần, mái tóc đen dài như mực được một cây châm quấn lên, rơi dài ở sau ót, toát lên một sự nổi biếng nhưng đầy cao quý. Người này chính là Phó Vân Tịch. Chàng không nhanh không chậm đi tới bên giường. Ánh sáng chiếu không rõ ràng ngũ quan của chàng, nhưng mà khi Hàn Nhạn nhìn thấy chàng thì nhẹ nhàng thở ra. Cũng nói không rõ là tại sao, khi nàng nhìn thấy chàng thì lập tức xuất hiện một loại cảm giác an tâm, biết mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là Phó Vân Tịch đứng bên cạnh, vươn tay sờ trán của nàng rồi nói: "Đỡ hơn chưa?" Đôi tay lạnh buốt của chàng phủ trên trán của Hàn Nhạn, làm cho nàng vô cùng thoải mái, nhưng cũng không quên hỏi: "Cấp Lam và Thu Hồng đâu rồi?" "Bị thương, đã tìm đại phu rồi, bây giờ còn đang nghỉ ngơi." "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Nhạn sững sốt một chút rồi nói: "Thái hậu ban thưởng rượu." Nói xong liền dương mắt nhìn về phía Phó Vân Tịch. Thái hậu là mẫu hậu của Phó Vân Tịch, bản thân mình nói như vậy hình như là đang châm ngòi nỉ gián, gây bất hòa cho họ. Nhưng mà theo như lời nói của Thái hậu ngày hôm qua thì việc làm và hành động rõ ràng là gây bất lợi đối với Phó Vân Tịch. Chẳng lẽ đôi mẫu tử này cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng? Nàng cần chứng minh một chuyện. Sau khi nói xong chuyện đó thì nàng nhìn xem phản ứng của Phó Vân Tịch như thế nào. Nhưng mà Phó Vân Tịch lại không hề tức giận, cũng không có kinh ngạc, chỉ nhạt nhẽo ư một tiếng. Trên mặt không nhìn ra là chàng đang có cảm xúc gì. Hàn Nhạn có chút uể oải, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, chần chờ mở miệng. Tối hôm qua, về sau mọi chuyện như thế nào vậy? Bản thân mình trúng xuân độc, mất đi lý trí, rồi đối mặt Phó Vân Tịch, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện gì thất lễ. Trong đầu Hàn Nhạn chỉ lưu lại chút ít hình ảnh, nhưng lại không nhớ rõ mọi chuyện. Không rõ đến tột cùng là thật sự hay là cảnh trong mơ. Chỉ cần nghĩ đến việc bị Phó Vân Tịch dùng sắc mặt như vậy nhìn mình, thì tự nhiên nàng vô cùng khó xử. Nàng cởi bỏ quần áo của bổn vương. Phó Vân Tịch thản nhiên nói. Hàn Nhạn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó thì gương mặt trở nên đỏ bừng, có chút không thể tin, mở to hai mắt nhìn Phó Vân Tịch. Nhưng mà nàng biết người này không cần thiết phải nói dối, cho nên trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chẳng lẽ mình thật sự đói khát đến vậy sao, còn cởi bỏ quần áo của chàng? Hàn Nhạn quả thực xấu hổ vô cùng. Đây là chuyện gì vậy? Lá gan của mình khi nào mà trở nên lớn như vậy rồi? Mặc dù nàng là vương phi của vương gia, danh xưng đã là phu thê rồi, nhưng mà hai người vẫn chưa thành thân. Huống hồ đến bây giờ nàng không cách nào coi Phó Vân Tịch như trượng phu của mình. Khoảnh khắc này bị chàng nói ra những lời như mây trôi giữa trời như vậy, thì ngược lại nàng có cảm giác như là nhóc con làm chuyện xấu bị bắt tại trận, không khỏi lúng ta lúng túng rồi nói. Còn có cái gì nữa sao? Bổ nhào vào trong ngực bổn vương, chàng nói. Hàn Nhạn càng thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ trở nên ửng hồng, ấp úng nói. Là sao? Ta không nhớ rõ. Phó Vân Tịch cúi người xuống nhìn nàng. Mắt phượng đen nấy như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Môi mỏng phun ra lời nói nhàn nhạt. Đêm qua bổn vương tắm rửa ở ôn tuyền, nàng xông vào có ý đồ phi lễ với bổn vương. Hàn Nhạn cúi đầu càng sâu, không dám nhìn vào đôi mắt Phó Vân Tịch. Huynh biết là ta bị trúng xuân độc. Chỉ là sau khi thức dậy, nàng kiểm tra một chút thân thể của mình, ngược lại không có phát hiện ra có nơi nào bị thương. Chắc hẳn đêm qua Phó Vân Tịch cũng không có làm gì nàng. Nghĩ tới đây thì nàng ngược lại càng sinh ra lòng cảm kích đối với chàng. Chỉ là nàng vẫn nghi ngờ rồi nói. Xuân độc trên người ta làm sao giải được vậy? Phó Vân Tịch ngồi thẳng lên, ánh mắt rời về phía nơi khác. Đương nhiên là do thái y chữa trị rồi. Hàn Nhạn cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không biết là kỳ lạ ở chỗ nào. Chỉ là trực giác nói cho nàng biết là chàng đang nói dối. Nàng vốn nghĩ sẽ nói lời cảm tạ chàng, nhưng trong lúc tình cờ thì nhìn thấy lòng bàn tay đang băng bó vết thương. Nàng hỏi, huynh bị thương rồi hả? Phó Vân Tịch xoay người rồi nói, vết thương nhỏ mà thôi, có xinh dáng tới ta sao? Không biết tại sao, Hàn Nhạn cảm thấy vết thương này tựa hồ cùng mình có loại không thể thoát ly quan hệ. Lại nghe đến Phó Vân Tịch nhàn nhàn cất giọng đáp, không có quan hệ gì với nàng. Hàn Nhạn ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của chàng so sánh với ngày thường hình như hơi tái nhợt một chút. So với bộ dáng lạnh như băng thường ngày thì giờ đây lại có thêm vài phần suy nhược, tuy là không rõ ràng lắm. Hàn Nhạn có lòng tốt nhắc nhở nói, nhìn sắc mặt của chàng không tốt lắm, nếu cảm thấy không thoải mái thì không bằng mời đại phu đến xem đi. Không cần đâu. Dường như Phó Vân Tịch không muốn tiếp tục đề tài này. Chàng nhìn nàng một chút rồi nói, nàng ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Hàn Nhạn sững sờ, mình ở Huyền Thành Vương phủ này đã một ngày một đêm, vốn dĩ là nàng ở trong cung cùng với Trần Quý Phi, bây giờ sợ là đã gặp phải miệng lưỡi thế gian. Nàng lập tức muốn đứng dậy rồi nói, sợ là không ổn, ta đã sai người đi đưa tin cho trang phủ rồi. Âm thanh của Phó Vân Tịch hàm chứa một tia lạnh như băng. Trong cung nàng cũng không cần phải lo lắng, nàng là thê tử của bổn vương, Huyền Thanh Vương phủ sẽ là nhà của nàng. Một câu nói rất bình thường, chẳng biết tại sao lại làm trong lòng Hàn Nhạn dâng lên một sự ấm áp khó có thể nói, giống như là món đồ đang tìm kiếm bấy lâu đang ở ngay trước mặt. Đối với nàng mà nói, trang phủ chỉ là một nơi tràn đầy sự đấu đá không ngừng, là nơi đầy âm mưu quỷ kế. Ở nơi đó, kiếp trước của nàng có một hồi ức đầy thảm thiết. Thiên hạ rộng lớn, nàng sớm đã không có khái niệm từ nhà là gì. Hôm nay nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng như băng lại nói ra nơi này chính là nhà của nàng. Nàng hơi cong khóe môi rồi nói, cảm ơn vương gia. Phó Vân Tịch nhướng mày nói, đêm qua nàng không phải gọi như vậy. Hàn Nhàn sững sờ nói, cái gì? Chàng mím môi, trong mắt hiện lên một chút tà khí. Tối qua lúc nàng cuồng hôn bổn vương, nàng gọi ta là Vân Tịch. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Phó Vân Tịch, Hàn Nhàn lập tức trợn mắt há hốc mồm, hai gò má đỏ bừng, bộ dáng hoàn toàn không biết làm sao. Càng lúc nàng càng giống con chim nhạn ngu đần rồi. Phó Vân Tịch nhìn dáng vẻ nhỏ bé của nàng, trong lòng âm thầm đánh giá, xoay người cầm lấy chén thuốc trên bàn rồi bước ra khỏi cửa. Rời khỏi phòng đi vài bước thì liền dừng lại ở trong sân. Rất nhiều cảnh tượng hiện lên ở trước mắt chàng. Đêm qua sau khi dược tính của Hàn Nhạn được ổn định, dần dần yên tĩnh lại rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chàng vì đề phòng sẽ phát sinh ra thêm sự cố nào nữa, cho nên mới ngồi canh ở bên giường. Sau đó thì mồ hôi trên trán Hàn Nhạn dần dần nhiều hơn, nét mặt trở nên vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, không ngừng lắc đầu giống như là bị bóng đè. Chàng đứng dậy đi đến bên cạnh giường, suy nghĩ phải trấn an cơn ác mộng của nàng, thì thấy hình như nàng đang nói gì đó thì thào không rõ ràng lắm. Phó Vân Tịch liền nghiêng thân về phía trước, chỉ nghe trong miệng nàng không ngừng kêu lên một cái tên Vệ Như Phong. Chén thuốc trên tay dường như vẫn còn lưu lại mùi thuốc. Phó Vân Tịch đứng dưới cây ở trong viện. Vệ Như Phong ư? Đêm qua lúc nàng gặp ác mộng kêu tên Vệ Như Phong, dáng vẻ rõ ràng là rất hoảng sợ và phẫn nộ, trong giọng nói hàm chứa sự tuyệt vọng vô hạn và đầy thù hận. Nàng và Vệ Như Phong rốt cục là có thù hận gì đây? Trong mắt Phó Vân Tịch hiện lên một tia suy tư. Hình như từ lúc bắt đầu, thái độ Hàn Nhàn đối với Vệ Như Phong chính là cực kỳ lạnh lùng. Rất kỳ lạ, danh tiếng của Vệ Như Phong trong kinh thành vô cùng tốt, cử chỉ quân tử, thân thế hiền hách, chăm sóc ôn nhu. Đối với loại tiểu cô nương như Hàn Nhàn này thì sẽ rất dễ dàng yêu thích hắn. Hàn Nhàn không phải là một người lạnh lùng, cho dù đối mặt với kẻ thù của nàng thì sẽ luôn làm ra dáng vẻ tươi cười, còn đối với người không quá quen thuộc thì sẽ càng không dễ gì mà để lộ ra tâm tình của mình. Hàn Nhạn đối đãi với Thành Lỗi, Hách Liên Dục, Giang Ngọc Lâu đều cực kỳ khách sáo, duy nhất chỉ có đối với Vệ Như Phong là nàng luôn vô cùng lạnh lùng và cảnh giác. Giống như lần đầu tiên gặp mặt Vệ Như Phong ở cung yến thì nàng liền lạnh nhạt với Vệ Như Phong. Lúc ấy chàng ở khá xa, tuy là Hàn Nhạn cố gắng che giấu nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia phẫn hận, đồng thời điều này cũng đã rơi vào đáy mắt của chàng. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà hận một người, trừ phi là Hàn Nhạn đã từng gặp qua Vệ Như Phong. Nhưng mà chàng cho người điều tra Vệ Như Phong và Hàn Nhạn thì lần đầu tiên hai người gặp mặt chính là lúc ở cung yến. Nàng là tiểu thư khuê các, ngày bình thường sẽ không nhìn thấy nam nhân bên ngoài, vậy thì làm sao biết được nhân phẩm đức hạnh của một người. Nghĩ đến lần đầu tiên nàng đối mặt với Y Lâm Na, hành động vô cùng lạ thường, Hàn Nhạn tựa hồ là quá thần bí, trên người của nàng có rất nhiều chuyện bí mật. Nhưng mà cũng không cần phải quá gấp gáp, nàng là Huyền Thanh Vương Phi, mình sẽ có rất nhiều thời gian để vạch trần toàn bộ. Chủ tử, Mộc Phong xuất hiện ở bên cạnh. Mọi thứ ở trong cung đã chuẩn bị hết rồi. Mộc Nham ở đâu? Phó Vân Tịch khẽ nhíu mày nói. Mộc Phong gãi gãi đầu, cười danh mãnh nói, đang chăm sóc hai nha hoàn của Vương Phi. Phó Vân Tịch không nói gì nữa. Ngươi vào trong cung coi chừng đi. Dạ. Mộc Phong lớn tiếng nói, nhanh như chớp đã chạy đi xa. Chủ tử tức giận thật đáng sợ. Chỉ là lần này những ai muốn động vào Vương Phi thì sẽ không yên. e là trong cung sẽ gặp họa lớn rồi. Phó Văn Tịch im lặng, áo ngoài trắng như tuyết được gió thổi tung lên, bóng dáng thon dài như vẽ, từ xa nhìn lại giống như là Trích Tiên cưỡi gió trở về. Chỉ là lúc này đây, khuôn mặt lạnh lùng đang nằng sát khí, nhưng không có ai biết mà thôi. Động đến người của chàng đương nhiên phải trả giá rất nhiều. Bên trong điện Thái Phượng, Trần Quý Phi ngồi bên cạnh Thái Hậu cắn răng nói, lần này chắc Hàn Nhạn thật sự là quá may rồi, hôm qua làm như vậy mà cũng để cho nó trốn thoát. Vân Tịch rất che chở cho nó. Thái Hậu liếc qua sắc mặt có chút cuồng loạn của Trần Quý Phi, thu hồi sắc mặt của ngươi đi, không phải chỉ là thất bại sao, đừng làm cho tất cả mọi người có thể nhìn ra tâm tư của ngươi. Trần Quý Phi oán hận nói, tiểu thất nhà thần thiếp làm chuyện này hôm nay lại làm không được rồi, mẫu phi như thiếp đây cũng không thể giúp được nhi tử của mình. Tuy là nói như vậy nhưng sắc mặt cũng thu lại vài phần. Ừ, chuyện của lão thất không cần ngươi quan tâm, ai ra thấy e là Vân Tịch sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy ngày này ngươi nên ăn phận một chút đi. Thái Hậu nâng chung trà uống một hớp, phun một cái phun ra hết. Đổ đi trà khác đi, tại sao không có mùi vị gì hết. Trần Quý Phi không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm đánh trống. Tiền bạc trong tay mình không ít, hoàng thượng cũng ban thưởng không ít, nhưng thất hoàng tử tiêu tiền như nước. Chút tiền ở sành của mình đã sớm không còn nữa. 1.000 lượng hôm nay là tiết kiệm năm mới có. Nhưng không ngờ, chẳng những không giúp thu xếp được cho thất hoàng tử, mà 1.000 lượng này còn cho theo dòng nước. Tuy Thái Hậu nói thế, nhưng lại không cho mình lấy gì để bù vào. Rõ ràng cũng là vắt cổ chảy ra nước. Bà thầm mắng vài câu rồi mới thầm hạ quyết tâm, xem ra phải nghĩ cách để lấy chút tiền tài mới được. Thần thiếp kiến thức hạn hẹp, mẫu hậu đừng chấp thần thiếp, bà nói. Thái Hậu cụp mắt xuống, dáng vẻ hơi mệt mỏi rồi nói, con đi xuống đi, ai ra hơi mệt. Trần Quý Phi vội vàng đứng lên cáo lui, chờ bà đi. Cô bên cạnh Thái Hậu vội vã phủ thêm tấm thảm cho bà, lại thấy bà mở to hai mắt, trong đó có chút mệt mỏi. Bà nói, bỏ xe giữ tướng. Trần Quý Phi trở về tẩm cung, dĩ nhiên là phát giận một trận rất lớn, quét tay áo làm cho tất cả ấm chén trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất. Cung nữ xung quanh không dám thở mạnh. Trang Hàn Nhạn, bà cắn răng, vậy mà để nàng ta chảy mất. Thái Hậu, bà già ghê gớm đó, chỉ giả mù xa mưa, tự cao tự đại, không lấy bạc ra. Chỉ cần tiểu thất làm hoàng đế, chỉ cần nó làm hoàng đế. Sắc mặt Trần Quý Phi từ từ dịu lại, thay vào đó là sự xuất sắc trời sinh. Bà ngồi xuống, như thể mình là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, lạnh mắt nhìn cung nữ bên cạnh rồi nói, còn lo lắng cái gì, châm trà cho bổn cung. Tiểu cung nữ vội vàng châm trà cho bà. Trong cung mới được cống ngân châm quần sơn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Bà cong ngón út nhấp một ngụm trà. Trà này chỉ được cống hai ấm, một ấm là hoàng thượng uống, một ấm đang ở trong tẩm cung của bà. Ngay cả hoàng hậu cũng không có được sự may mắn này. Đứng đầu lục cung thì sao, hoàng thượng vẫn cưng chiều quý phi là bà nhất. Nghĩ tới đây bà nói, tìm người thông chí với hoàng thượng, đêm nay bổn cung tự xuống bếp làm vài món ăn ngon cho vạn tuế gia. Từ trước tới nay bà luôn được cưng chiều, hành động ngang ngược càn rỡ có thể coi như không biết quỳ củ. Cung nữ vội vã đáp lời ra ngoài. Trần Quý Phi lại uống mấy ngụm trà, lúc này mới đặt ly trà xuống, chuẩn bị nước ấm, bổn cung muốn tắm rửa. Huyền Thanh Vương phủ, lúc chàng Hàn Minh tới, Hàn Nhạn đang phơi nắng trong sân. Hôm qua lăn qua lăn lại một phen như vậy, hôm nay cảm giác cả người vô cùng mệt mỏi. Phó Vân Tịch phân phó bọn nha hoàn chăm sóc nàng, nhưng Hàn Nhạn thật không chịu được nhàn rỗi, lại nói cho cấp làm và Thu Hồng liền tự ra khỏi phòng. Bọn hạ nhân trong phủ vô cùng nể độ với Hàn Nhạn, mở miệng ngậm miệng đều là vương phi. Trong lòng Hàn Nhạn hơi mất tự nhiên. Trong mắt những người này, nghiêm nhiên là chủ mẫu của Huyền Thành Vương Phủ. Cấp Lam và Thu Hồng cũng chỉ bị thương ngoài da, may mà không vào tới gần cốt. Hôm qua, sau khi Hàn Nhàn rời đi, hai người kia liền bất chấp bọn Cấp Lam, thoát khỏi hai người thì vội vàng rời đi. Sau đó, thị vệ của Huyền Thanh Vương Phủ tìm được các nàng, đưa các nàng về Vương Phủ. Tiểu thư, cô ra thật oai phong. Cấp Lam nói, tình cảnh hôm qua như vậy, mới đầu đám người Thái Hậu không cho những thị vệ kia đưa bọn muội đi. Nói gì mà bọn muội là nhân vật khả nghi, nhưng thị vệ bên cạnh cô già trực tiếp quăng qua một miếng ngọc bài, những người đó đều không dám lên tiếng. Cấp Lam vốn thông minh cơ trí, đêm qua những thị vệ kia lùng bắt trắng trợn trong cùng, dường như Thái Hậu phát giận lớn, vốn cho là mình và Thu Hồng hai nô tỳ này sẽ chết trong cùng. Nếu Thái Hậu đã dám gây bất lợi với Hàn Nhàn thì dĩ nhiên là sẽ không khách sáo với hai nha hoàn các nàng. Trên đời này có mấy người sẽ vì hai nha hoàn mà đối đầu với nhân vật như Thái Hậu ư? Nhưng thị vệ kia lại nói, phụng lệnh vương gia, người bên cạnh vương phi không thể thiếu một sợi tóc nào, nhất định phải đưa người còn nguyên vẹn về, không tới lượt người ngoài tới dạy dỗ người Huyền Thành Vương phủ. Thoáng chốc Thái Hậu liền tức đến mức xanh cả mặt, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ trơ mặt nhìn hai người mình và Thu Hồng được người Huyền Thành Vương phủ đưa về. Cấp Lam không chỉ lòng mang cảm kích với Phó Vân Tịch, quan trọng hơn là còn bảo vệ hạ nhân bên cạnh tiểu thư như thế. Huyền Thanh Vương này tất nhiên là một người bao che khuyết điểm, tiểu thư theo ngày ấy sau này không cần phải lo lắng sẽ bị uất ức. Hàn Nhàn chọc cái chán cổ nàng, vết thương mới lành đã nhanh mồm nhanh miệng như vậy, muội và Thu Hồng đi nằm thêm lát nữa đi. Hàn Nhàn trải qua sự kiện đêm qua kia, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu những ngày này muốn đối phó với người bên cạnh của mình, vậy thì mình thật sự khó mà đề phòng được. Huyền Thanh Vương phủ này đúng là một chỗ rất an toàn, nếu đời này lại mất đi người thân nhất của mình như trước, Hàn Nhàn không thể chấp nhận được. Tiểu thiếu gia, Thu Hồng đứng cạnh khẽ hồ lên. Hàn Nhàn nghiêng đầu thì nhìn thấy mặt Trang Hàn Minh tràn đầy nò nắng đang đi về phía này. Cậu thấy Hàn Nhàn thì kêu một tiếng tỷ tỷ, nước mắt liền dâng lên trong mắt. Hàn Nhàn thầm thở dài một tiếng, người thân qua một đêm thành kẻ thù. Mấy ngày trước đây tuy Trang Hàn Minh náo loạn mất tự nhiên với nàng, nàng cũng thầm thương cảm những thời gian trôi đi đã nén mọi chuyện ra sau đầu rồi. Vì một người xa lạ mà làm tổn thương hòa khí giữa tỷ đệ thật không đúng. Vươn tay sờ sờ đầu của cậu, Hàn Nhàn nhẹ giọng hỏi, sao đệ lại ở đây? Trang Hàn Minh cũng không kìm được nước mắt, đệ đã nghe tỷ phu kể chuyện đêm qua, tỷ tỷ Thái Hậu trong cung kia thật quá khó ưa, bây giờ tỷ phải cẩn thận trong mọi việc, đệ bị hù chết rồi. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là trẻ con. Trong lòng Hàn Nhàn phức tạp, nâng tay lau nước mắt cho cậu rồi nói, tỷ không sao. Nàng liếc mắt thì thấy anh tử đi sau Trang Hàn Minh. Đúng lúc đó anh tử dương mắt nhìn nén nàng, chạm vào tầm mắt nàng thì lập tức cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Trang Hàn Minh cũng nhận thấy Hàn Nhàn chú ý tới anh tử, bất động thành sắc mà nghiêng người che anh tử ra sau lưng. Hàn Nhàn nhìn trong mắt, trong lòng thầm cười lạnh, anh tử này thật không đơn giản. Hôm nay Trang Hàn Minh cực kỳ tín nhiệm nàng ta, ngay cả tới Huyền Thanh Vương phủ cũng dẫn nhà đầu này theo, nhưng lúc này nàng lại không muốn vì anh tử mà ầm ĩ với Trang Hàn Minh. Trang Hàn Minh cũng đang căng thẳng, chỉ sợ Hàn Nhàn làm khó anh tử. Thấy Hàn Nhàn đổi chủ đề thì vội vàng đáp lời liên tục. Đúng lúc đó nha hoàn của Phó Vân Tịch dâng trà, Hàn Nhàn bảo nàng ta đặt ở đó. Cấp Lam liền châm trà cho Hàn Nhàn. Lúc này anh tử cũng bước lên một bước, định bưng trà cho Trang Hàn Minh. Chỉ nghe ôi cha một tiếng, Hàn Nhàn quay sang nhìn thì vừa vặn thấy vạt áo trước của anh tử bị ướt một mảng lớn. Hơi nóng bốc lên trên tay, đỏ bừng một mảng lớn. Hiển nhiên là bị nước trà hắt vào nền bỏng. Hàn Nhạn còn chưa kịp nói gì thì Trang Hàn Minh đã đứng bật dậy. Nàng sao rồi? Dứt lời liền lớn tiếng quả mắng Cấp Lam. Sao ngươi lại làm thế? Chân tay vùng vẻ như vậy, giữ lại trong phủ có tác dụng gì? Không bằng đuổi ra khỏi phủ cho rồi. Cấp Lam sững sờ, tuyệt đối không ngờ sẽ có chuyện này. Nhưng từ trước tới nay, nàng luôn kính trọng Trang Hàn Minh có thừa. Tiểu thiếu gia, không phải nô tỳ. Anh tử vội vàng nói, không phải do Cấp Lam tỉ tỉ, là do ta không cẩn thận. Nước mắt đong đầy trong mắt, cực kỳ sợ hãi bất lực. Nói xong thì cúi đầu, ra vẻ chỉ sợ chuyện sẽ bị làm to ra thì không thu dọn được. Nếu là người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ cho là nàng ta bị oan ức gì lớn nào lắm mà không dám nói rõ ra. Trong lòng Hàn Nhàn yên lặng cười lạnh. Trang Hàn Minh không nhìn thấy, nhưng mình lại thấy rất rõ. Rõ ràng là anh từ kia nhắm vào tay Cấp Lam, khiến nàng bị đau nên mới rót đầy nước trà vào người nàng ta. Thủ pháp vùng về như vậy chỉ có thể lừa được Trang Hàn Minh như trẻ con này thôi. Minh ca nhi, Hàn Nhàn nói không nhanh không chậm. Chuyện chưa rõ ràng, đuổi người khỏi phủ gì chứ? Lúc này Cấp Lam cũng đã kịp phản ứng. Nàng luôn đánh đá, tự nhiên cũng sẽ không bị người vu hãm liền chịu để yên. Lập tức kêu to, là nàng ta nhéo nô tỳ nên nô tỳ mới làm đổ cha. Nói bậy. Trang Hàn Minh dần không kiềm được. Sao anh tử lại vô duyên vô cớ nhéo người? Chẳng lẽ nàng cố ý làm mình bị thương ư? Có đúng là nhéo không thì Minh ca nhi nhìn tay Cấp Lam chút lại biết ngay thôi. Người Hàn Nhàn như nhũn ra, nhưng thật ra là không đứng thẳng. Ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lạnh như sắt. Đúng. Nghe Hàn Nhàn nhắc tới, Cấp Lam vội vàng chia tay trái ra. Rõ ràng giữa mu bàn tay nàng có vết máu do móng tay gầy nên rất chói mắt. Không phải ta, thật không phải là ta. Nước mắt anh tử nhanh chóng rơi ra, lập tức quỳ xuống đất dập đầu với Hàn Nhàn. Tiểu thư, thật không phải là ta, ta không làm chuyện như vậy. Trang Hàn Minh ngạc nhiên nói, rõ ràng là nhân đầu này giá họa, muốn ra họa cho anh tử có khó gì? Tự mình nhéo mình một cái liền có thể như vậy mà. Hàn Nhàn nhìn chằm chằm đệ đệ trở nên xa lạ. Dường như chỉ qua một đêm, đệ đệ này đã xa cách mình, cách ngàn núi vạn sông. Nàng từ từ nói, vậy đệ không tin ở Cấp Lam ư? Trang Hàn Minh đã từng cãi vã với Hàn Nhàn, Cấp Lam không ở đó nên không biết chuyện này, cũng chưa từng gặp anh tử. Lần này vậy mà Trang Hàn Minh lại vì một nha đầu xa lạ lại không tin tưởng Hàn Nhàn và mình. Trong lòng nàng vừa tức vừa uất ức, cho nên quên mất mình còn bị thương, liền nhào tới anh tử. Miệng người đầy lời dối trá, rõ ràng ta không cố ý dội trà vào người, rốt cuộc là người đang mưu tính cái gì? Vóc người nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất linh hoạt, thường ngày cũng có mấy phần cậy mạnh. Anh tử bị nàng bổ nhào vào, ngay lập tức bị té xuống đất. Hàn Nhàn không kịp ngăn cản, Cấp Lam có định làm thêm gì đó, nhưng Trang Hàn Minh lại bước lên vài bước, đá bịch một cước. Lực chân của nam tử vốn mạnh hơn nữ tử. Đáng thương cho Cấp Lam, hôm qua thì vết thương chồng chất, hôm nay bị Trang Hàn Minh đá một cú nên bị bay ra một thước, phun ra một ngụm máu tươi. Trang Hàn Minh không dừng lại, một trường sinh gió đánh tới. Thu Hồng vẫn im lặng thấy thế, đẩy Cấp Lam ra, mình thì gánh lấy một trường kia của Trang Hàn Minh té xuống đất. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Hàn Nhàn căn bản không kịp ngăn cản. Mắt thấy hai người Cấp Lam và Thu Hồng đều bị Trang Hàn Minh đánh trọng thương, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một chút máu tươi trào ra khỏi miệng nàng. Mắt thấy chuyện này càng lúc càng phát triển theo hướng nghiêm trọng, Trang Hàn Minh lại không định thu tay. Vào khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, một người hiện ra từ trong không khí, chạm một trường với Trang Hàn Minh. Trang Hàn Minh bất ngờ bị một trường kia đánh lùi lại mấy bước, cố gắng đứng vững, nâng mắt nhìn lại. người đó đang đỡ Thu Hồng từ dưới đất lên, ăn mặc kiểu thị vệ. Hàn Nhàn thở phào nhẹ nhõm, biết là Mộc Nhàm đã tới. Bọn hạ nhân trong phủ này đã bị Hàn Nhàn đuổi đi. Nếu hôm nay Trang Hàn Minh ra tay thật sự, thì sợ là không ai có thể ngăn cản được. Ngươi là ai? Trong lòng Trang Hàn Minh kinh nghi bất định, thì thấy người đó khom người ôm quyền với Hàn Nhàn. Vương phi, thuộc hạ tới chậm. Ánh mắt Trang Hàn Minh thay đổi một lần. Ngươi là hạ nhân trong phủ ư? Sao dám làm thế với ta? Trang Hàn Minh. Trang Hàn Nhàn nói, từ từ đứng thẳng người lên. Trang Hàn Minh sửng sốt, quay sang nhìn Hàn Nhàn. Từ trước tới nay, Hàn Nhàn luôn vui vẻ, hòa nhã với cậu, ít có lúc nghiêm túc như thế. Hôm nay ánh mắt nàng đóng băng, nhìn mình, không hề nổi giận, nhưng không biết vì sao, Trang Hàn Minh lại cảm thấy chột dạ. Cậu biết hai nha đầu Cấp Lam và Thu Hồng là hai nha hoàn thiếp thân của Hàn Nhàn. Nàng cũng rất thích họ, nhưng nha đầu kia thật sự lớn mật kiêu ngạo. Thì ra là hôm nay để tới đây không phải để thăm ta. Hàn Nhàn cụp mắt xuống, giọng điệu không gợn sóng. Chỉ là vì khởi binh hỏi tội. Trang Hàn Minh cả kinh. Tỷ ấy cũng biết rồi. Đúng vậy, hôm nay chuyện Cấp Lam không phải là tình cờ. Kể từ khi mình dẫn anh tử về, nàng vẫn không vui vẻ như mình tưởng, mà thường xuyên núp trong bóng tối rơi lệ. Sự nghi ngờ nổi lên trong lòng cậu, liền gọi anh tử ra gặng hỏi. Ban đầu anh tử không chịu nói, sau đó thấy Trang Hàn Minh lại lấy việc nếu nàng không nói thật sẽ đuổi ra khỏi phủ để uy hiếp, anh tử mới nói đầu đuôi ra. Thì ra là nha hoàn trong phủ thường ngầm tụm lại một chỗ nói xấu nàng ta, nói nàng ta quyến rũ chủ tử, thậm chí khiến hai tỷ đệ Hàn Nhàn bất hòa. Cậu phải tra ra xem ai là người tung tin đồn, thì tra ra được là Cấp Nam. Trong lòng nên vô cùng muốn trừng phạt nàng một phen, nhưng Cấp Lam là nha hoàn thiếp thân của Hàn Nhàn, cậu không tiện nói thẳng. Hôm nay vào Huyền Thanh Vương phủ, Cấp Lam lại giở trò với anh tử, thậm chí còn giã họa cho nàng ta, nên rốt cuộc cậu không nhìn được nữa, lúc này mới ra tay. Về công về tư, trước sau gì cũng làm thế với Cấp Lam, nhưng không ngờ bị Hàn Nhàn nhìn ra. Vẻ mặt Trang Hàn Minh hơi xấu hổ. Tỷ tỷ, vốn nha hoàn này không coi ai ra gì, lại cả gan làm loạn, ỷ thế hiếp người. Hôm nay để trừng phạt nàng ta thay tỷ cũng là hợp tình hợp lý. Sắc mặt Hàn Nhàn bình thản, nhìn cậu không nói gì, chỉ bưng ấm trà trên bàn đá, tự rót cho mình một ly trà rồi nói. Ỷ thế hiếp người ư? Nàng cười khẽ một tiếng. Nàng nhìn Trang Hàn Minh đầy giễu cợt nói. Nàng ỷ vào thế của ta, sao đệ không nói là ta ăn hiếp người đi? Trang Hàn Minh chỉ cảm thấy một câu này của Hàn Nhàn hàm chứa thâm ý vô cùng. Trong lòng hơi băn khoăn, nhưng lại cảm thấy bất bình thay cho anh tử. Nói bằng giọng tức giận. Tỷ tỷ, tỷ phải che chở nha hoàn của mình, đệ cũng phải che chở nha hoàn của đệ. Cấp Lam theo ta đã mười mấy năm, tính cả kiếp trước thật ra là 20 năm. Nha hoàn của đệ đã theo đệ bao lâu? Hàn Nhàn nói. Trang Hàn Minh nghe Hàn Nhàn nói thế thì trực giác liền cảm thấy hơi khó chịu. Không biết gì sao mà Hàn Nhàn luôn nghi ngờ anh tử. Cậu biết Hàn Nhàn ở Trang phủ thì cả ngày đề phòng tỉ muội Chu thị và Mị di nương, trở nên tâm cơ thâm trầm, nhưng chưa bao giờ ngờ có một ngày nàng sẽ nghi ngờ người bên cạnh mình. Anh tử chỉ là một người có số khổ, sao Hàn Nhàn luôn hết sức bức bách chứ? Nghĩ tới đây, Trang Hàn Minh liền quyết tâm che chở anh tử tới cùng, đệ tin nàng. Hàn Nhàn đứng thẳng người, anh tử đang co người trên đất khóc thút thít không ngừng, dáng vẻ nhìn thật đáng thương. Hàn Nhàn mỉm cười nói, đệ đã tin Cấp Lam đã thương nàng ta. Ta đã thương nàng ta, sao có thể bắt bẻ ý của đệ? Dứt lời, nàng giương tay lên, một ly trà nóng hổi liền rội xuống đầu anh tử. Anh tử kêu thảm thiết một tiếng, lập tức ôm mặt hét ầm lên. Trang Hàn Minh tuyệt đối không ngờ Hàn Nhàn sẽ đích thân ra tay. Trong ấn tượng của cậu, Hàn Nhàn là người dịu dàng, là người thân của hắn, cho dù nàng giận cậu thế nào, dù trong lòng tức giận cậu ra sao, thì theo nguyên tắc của tiểu thư Khuê Các, chắc là sẽ không ra tay đả thương người. Hơn nữa, còn xuất phát từ việc phạt một hạ nhân. Điều này khiến mặt của cậu, chủ tử của anh tử, biết đặt ở nơi đâu. Thiếu gia cứu ta, cứu anh tử, thiếu gia. Anh tử này cũng phản ứng cực nhanh. Bị Hàn Nhàn rồi một cú như vậy, lập tức bỏ đến cạnh chân của Trang Hàn Minh, ôm chân cậu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta tràn đầy nước trà nóng bỏng, làn da trắng nõn bị nước nóng làm cho phỏng đỏ, tóc ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt xuống đất, còn cả bát trà nữa. Trang Hàn Minh thấy nàng ta như vậy thì trong lòng càng bất mãn với Hàn Nhàn hơn, bỗng hét lớn với nàng: "Sao tỷ lại có thể ra tay?" Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng bốp giòn giã, Trang Hàn Minh chỉ cảm thấy mặt mình như bị bỏng, nằm dấu tay đỏ tươi hết sức rõ ràng. Cậu không thể tin được mà nhìn Hàn Nhàn. Nàng hờ hững thu bàn tay đang giơ lên này, nhìn cậu như một người xa lạ, giọng còn lạnh lẽo hơn băng tuyết trước mắt, còn lạnh thấu xương hơn vài phần: "Ta làm việc có hai nguyên tắc. Một, không thể đụng vào người của ta." Ánh mắt nàng lạnh lạnh rơi vào trên hai người Cấp Lam và Thu Hồng đang ngất xỉu, người mình quyết tâm phải bảo vệ, dù có là Trang Hàn Minh thì cũng không thể dễ dàng làm hại được. Hôm nay nếu Trang Hàn Minh đã tổn thương bọn họ, mình nhất định phải đòi lại. "Hai, chuyện ta chưa từng làm, chưa bao giờ nhận." Nàng liếc nhìn anh tử đang quỳ bên cạnh chân của Trang Hàn Minh, mái tóc che đi khuôn mặt nàng ta. Tiếc là Hàn Nhàn vẫn không thể nào coi thường đôi mắt tràn đầy thù hận của nàng ta. Nàng cười hờ hững nói: "Nếu có người nhất định bắt ta nhận việc ta chưa từng làm, vậy thì ta nên để chuyện đó thành sự thật." Nghe vậy, người anh tử không khỏi run lên, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt này nhìn xuống mình từ trên cao, trong mắt có hiểu thấu tất cả, rồi đành lặng lặng chờ đợi gì đó. Nàng như thể thợ săn thấy được con mồi quý hiếm, không nhanh không chậm nhìn mình đi vào cái bẫy. Chẳng lẽ nữ tử này còn có hậu chiêu gì ư? Trang Hàn Minh bị Hàn Nhàn nói mà nghẹn lời. Tuy không cam lòng, nhưng Hàn Nhàn nhìn vào mắt cậu khiến cậu kinh hãi. Ánh mắt đó lạnh lẽo mà lại rét lạnh, tựa như không có chút hy vọng gì vào cậu. Nhưng ánh mắt đó lại lộ ra chút bi thương, tựa như mình đang mất đi thứ gì đó mà mình quý trọng nhất. Còn cậu định nói gì đó thì Hàn Nhàn khẽ khép lại áo choàng trên người mình rồi nói: "Cút! Tỷ tỷ chưa bao giờ đối xử với mình như vậy." Trang Hàn Minh sững sờ trong chốc lát, nhưng hôm nay Hàn Nhàn không chỉ tát mình một cái mà còn bảo cậu cút đi. Cậu cắn răng, Hàn Nhàn đã sắp xoay người, Trang Hàn Minh liền hừ lạnh kéo anh tử trên đất lên, tức tối rời đi. Đợi cậu đi rồi, Hàn Nhàn mới nói với Mộc Nhàm: "Làm phiền người đưa hai người họ về phòng, mời một đại phu giỏi tới xem một chút." Mộc Nhàm gật đầu, một tay ôm eo Thu Hồng để Cấp Lam nằm trên lưng mình, hơi chần chừ liếc Hàn Nhàn. Hàn Nhàn không đi theo, thực hư bất thường. Nàng đối xử với Cấp Lam và Thu Hồng như tỉ muội ruột, sẵn lòng vì các nàng mà trở mặt với đệ đệ của mình, nhưng lúc này lại có bộ dáng không quan tâm chút nào. Hàn Nhàn phất tay với hắn, dường như hơi mệt mỏi: "Đi đi." Mộc Nhàm liếc nhìn Hàn Nhàn, thiếu nữ chưa cập kê này dáng người nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng một màn vừa rồi Mộc Nhàm nhìn trong mắt chỉ cảm thấy nàng quyết đoán mà lại mạnh mẽ. Một ly trà nóng hất vào anh tử kia, ngay cả hắn là một người trầm mặc như tảng đá cũng không nhìn được mà suýt chút nữa kêu lên một tiếng hay. Nhân tại như vậy thật xứng làm vương phi, chỉ có người như vậy mới có thể lọt vào mắt của vương gia. Bóng sáng Mộc Nhàm biến mất khỏi sân thì Hàn Nhàn mới bỗng té xuống ghế đá, chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu khác thường. Nàng lấy khăn bịt miệng, ừm một tiếng, máu trong cổ họng phun ra ngoài, trên cái khăn trắng như tuyết có thêm vết máu. Trước mắt như hiện ra cảnh mình và Hàn Minh cùng ngồi nói chuyện trong phòng mẫu thân khi còn bé, rõ ràng đã sống lại một đời. Sao mẫu thân vẫn qua đời, mà tỷ đệ các nàng lại lục đục. Sao tỷ đệ bọn họ lại trở nên thế này? Hàn Nhàn từ từ nắm chặt tay, nắm cái khăn dính máu trong lòng bàn tay, vết đỏ nơi khóe môi nhìn mà thấy sợ. Như vậy là không còn đường lui. Lại nói về Trang Hàn mình, lúc cậu dẫn anh tử về phủ thì thấy một bóng dáng trắng như tuyết. Bóng dáng này thon dài lẫm liệt, còn cách rất xa, nhưng Trang Hàn mình cũng có thể cảm nhận được một luồng sát khí. Cậu ngẩn người, chỉ thấy người đó xoay người, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ như vẽ. Lúc này Trang Hàn mình mới nhận ra đây là chủ nhân Huyền Thanh Vương phủ, phu quân của Hàn Nhàn, đường kim Huyền Thanh Vương gia Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch đứng chắp tay sau lưng, thấy cậu thì đầu tiên ánh mắt rơi vào người anh tử, toàn thân nhếch nhác, lạnh giọng hỏi: có chuyện gì vậy? Anh tử vừa thấy thanh niên tuấn mỹ như vậy thì không nhìn được mà mắt đỏ tìm đập. Thảo nào ai trong kinh thành cũng nói Huyền Thanh Vương gia tao nhã vô song, nhưng dân chúng bình thường có mấy ai có thể gần gũi với hắn như vậy. Nhìn hắn ở khoảng cách gần mới cảm thấy ưu tú như tùng xanh, phong thái hòa quý, kể cả hoàng tử nhà trời cũng không theo kịp. Mà dáng vẻ lạnh nhạt trong trẻo của hắn càng khiến người ta không nhìn được mà ái mộ. Vì vậy không đợi Trang Hàn mình mở miệng, anh tử liền nũng nịu e lệ mà nói: thiếu gia và vương phi xảy ra một chút hiểu lầm, nàng ta không kể một cách rõ ràng, thậm chí còn khéo léo tránh đi chuyện Trang Hàn mình bất kính với Hàn Nhàn. Chỉ bằng điểm này cùng với dáng vẻ đáng thương lúc này của anh tử, nếu không biết chuyện sẽ lập tức cho rằng vương phi ngang ngược cản rỡ, thậm chí còn ăn hiếp một hạ nhân, tự nhiên sẽ không có ấn tượng tốt với Hàn Nhàn. Nhưng anh tử không xác định, nhất là thái độ của Phó Vân Tịch với Hàn Nhàn. Nếu nàng ta thông minh, chỉ nhìn thấy chuyện Hàn Nhàn gặp chuyện không may, Phó Vân Tịch liền đích thân dẫn nàng và hai nha hoàn về Huyền Thanh Vương phủ, thì sẽ biết Phó Vân Tịch rất để ý tới tiểu vương phi của mình. Lời này của anh tử đã chạm vào vảy ngược của hắn. Quả nhiên Trang Hàn mình không nhìn thấy Phó Vân Tịch ra tay thế nào, chỉ trong chớp mắt, bịch một tiếng, anh tử liền bay ra ngoài. Tay áo trắng như tuyết của Phó Vân Tịch khẽ động, dường như người vừa ra tay không phải hắn. Hắn liếc Trang Hàn mình rồi nói: cút. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của truyện Quý Nữ Khó Cầu. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.